bởi vì anh chính là bạn trai của mình, cũng là cha của con trai mình, vì thế cô phải luyện thành thói quen, không phải sao? Khó có lần nào Tô Liêu Cảnh không cự tuyệt như thế này. Thương Thiên Kỳ mang theo tâm tình vui mừng cùng thành kính ôm lấy mặt của cô, hôn thật sâu, đầu lưỡi cạy ra cánh môi tê hồng, thăm dò vào trong khoang miệng đoạt lấy hương thơm ngọt ngào như mật. Giờ khắc này, anh thật muốn cảm tạ trời xanh đã ban cho anh cơ hội hiếm có, đúng vậy, anh một chút cũng không hối hận, dù có không giống bản thân mình, dù càng ngày càng trở nên ích kỷ, anh cũng tuyệt sẽ không hối hận. Thương Thiên Kỳ càng hôn càng sâu, chóp mũi tất cả đều là hương thơm ngọt ngào, tay của anh từ từ trượt xuống phía dưới, mân mê cái eo thon thả, nhẹ nhàng xoa nắn da thịt láng mịn. Tô Liêu Cảnh không phải ngốc, làm sao không hiểu hành động này có ý tứ gì, dựa gần như vậy, sao không cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao cùng hô hấp ngày càng trầm đục của anh chứ? Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, nhưng vẫn không tài nào kìm được mà đẩy anh ra. Không biết vì sao, đó chỉ là một loại bản năng, cô vẫn không thể tiếp nhận. Mặc dù theo như anh nói, bọn họ ngay cả Tiểu Mễ cũng đã sinh ra, còn có cái gì? Bị mãnh liệt đẩy ra, Thương Thiên Kỳ thoáng kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt liền toát ra nỗi bi thương nhàn nhạt. Gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Cảnh lập tức áy náy nói, "Thật xin lỗi, em." Ham muốn trong con ngươi màu xanh dương lập tức được che giấu đi, Thương Thiên Kỳ dịu dàng ôm cô vào trong ngực trầm giọng nói, "Đồ ngốc, em không cần phải nói xin lỗi, anh đã từng nói với em rồi không nhớ sao? Ở trước mặt anh, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi. Yên tâm, anh hứa với em, sẽ đợi đến khi em rộng mở cánh cửa lòng với anh, chỉ cần một ngày em không gật đầu thì liền một ngày anh sẽ không đụng vào em." Những lời dịu dàng như thế này chính là vết thương chí mệnh của Tô Liêu Cảnh, cho tới bây giờ đối với việc mình quên mất anh, quên đi tình yêu của bọn họ, vẫn luôn cảm thấy áy náy không thôi. Anh dịu dàng săn sóc cô như vậy, không thể nghi ngờ đã khiến cho sự áy náy đó càng ngày càng sâu hơn. Cách chương.